Hoàng hậu lười y nhân, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, doc, Dịch Kiếm nghe thấy thế cũng muốn phì cười, nhưng lại nhẫn nhịn được, vẫn là một bộ dáng trung trinh nghĩa đảm, nói. Vương gia, thích khách ngày ấy đã bị Vương Tiên Sinh bắt được, Hoàng bang chủ cũng đã dựa theo lời dặn dò của Vương gia, tìm được thập nhất bị thất lạc, còn về phần Vương Phi thuộc hạ nghe người của phủ thừa tướng nói, nàng. Không cần hỏi thăm nữa, A Tuyết không kiên nhẫn, cắt ngang lời hắn, còn nữa, ai bảo các ngươi đi tìm bắt thích khách kia. Thả, lập tức thả, Dịch Kiếm giống như đang bị làm khó dễ, do dự nói. Vương Tiên Sinh đã thẩm vấn gia chủ mưu phía sau, đúng. Ta biết, sắc mặt A Tuyết trở nên càng khó coi, ngữ điệu âm trầm nói. Chuyện này, từ nay về sau không được nhắc lại nữa. Để người nọ tiện thể nhắn cho chủ nhân của hắn, cứ nói, ta đã chết. Từ nay về sau, người làm cho nàng chờ đợi, lo lắng Hạ Lan Tuyết sẽ không còn xuất hiện nữa. Nói xong, anh cũng không chờ Dịch Kiếm nhận lời đã xoay người, phất tay áo mà đi. Y nhân hoang mang nhìn theo bóng lưng Hạ Lan Tuyết, vừa quay đầu lại nhìn Dịch Kiếm vẫn còn đang quỳ mãi không chịu đứng dậy. Suy nghĩ một chút bèn đi đến phía trước Dịch Kiếm, ngồi xuống tò mò nhìn người trước mắt. Này, người có biết hay không, người rất giống Lương Triều Vĩ đó nha. Cô nói với vẻ hăng hái, chỉ có điều, nhìn có vẻ trung hậu hơn Lương Triều Vĩ một tí. Dịch Kiếm ngẩng đầu chẳng hiểu gì cả. Người con gái đồng hành cùng vương gia, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt tròn tròn, đen trắng phân minh. Khuôn mặt đoan chính, hàng lông mi hồ điệp chớp chớp. Xuất hiện rất đột ngột giữa vùng sa mạc hoang vu này. Tựa như không thuộc về thế giới này vậy, đúng là màu trời xanh trong bức tranh thủy mặc. Ai là Lương Triều Vĩ? Dịch Kiếm quả nhiên là người thành thật, cũng là kẻ yêu ai yêu cả đường đi vì tôn kính vương gia nhà mình, nên tiện thể cũng tôn trọng người bạn đồng hành của vương gia. Y nhân nhếch miệng, biết vấn đề này thật khó mà trả lời. Chỉ đơn giản thở dài, quay về hướng bóng lưng của Hạ Lan Tuyết, bĩu môi, lại hỏi. Vậy chủ mưu là ai vậy? Dịch Kiếm lúc này lại ngậm miệng không trả lời, nhăn mặt nói. Vương gia nói không được nhắc lại, thuộc hạ sẽ tuyệt đối không nhắc lại. Thuộc hạ không thể vi phạm ý nguyện của vương gia được. Nhưng hắn nói không cho ngươi tìm hắn, ngươi vẫn đi tìm hắn đó thôi. Y nhân không thể giải được mà hỏi ngược lại, như vậy có tính là không vi phạm. Dịch Kiếm nghe xong cứng họng không thể trả lời. Nhìn cô gái trước mặt nét mặt hoang mang cũng không giống như đang giả vờ, hình như là thật sự không hiểu thật là không thể nhìn ra thật giả. Cũng may y nhân cũng không thiết tha truy vấn. Dừng một lát cô cười tủm tỉm tiếp tục hỏi. Chủ mưu chính là Dung Hoàng hậu đúng không? Làm sao ngươi biết? Dịch Kiếm kinh ngạc mà kêu lên một tiếng. Đang nói thì cứng họng, hắn lập tức ý thức được bản thân đã lỡ miệng, nhất thời mím chặt miệng thành một đường dài. Y nhân ha ha cười, rất tự nhiên mà vươn tay ra. Ta là y nhân, Dịch Kiếm thật sự là một người thẳng thắn, hiền lành. Y nhân có cảm giác cô có thể nói cho hắn biết tên của mình. Dịch Kiếm đang lúc phiền muộn, nghe được cô tự giới thiệu liền cả kinh. Người chính là Vương Phi mà vương gia cố ý dặn dò bọn họ phải chiếu cố đó sao? Dịch Kiếm bèn thi lễ, bàn tay kia, bất luận thế nào cũng không dám nắm lấy. Y nhân ngượng ngùng thu tay lại, vỗ vỗ như, góc chuyện audio.com, phủi bụi, sau đó đứng lên, cất bước đuổi theo hướng Hạ Lan Tuyết vừa bỏ đi cách chương.